Em muốn ly hôn, chương 68, 68, cái tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lạc Băng lên lầu muốn về phòng mình thu dọn, vừa lên cầu thang Tô Chiết chẳng rõ từ đâu xuất hiện chắn đường của cô. Lạc Băng có chút nóng giận vừa mới gặp Tô Tuyết Dao bây giờ lại đến Tô Chiết. Tô Chiết muốn cố gắng không đến gần Lạc Băng nhưng anh ta không làm được. Hình ảnh cô và An Tử Song ngọt ngào bên nhau khiến Tô Chiết nhớ đến ngày xưa bọn họ cũng đã từng như thế. Tại sao bây giờ cô không còn là của anh ta nữa? An Tử Song là người đến sau, là người thứ ba chen vào tình cảm của bọn họ. Anh ta suy nghĩ làm sao cũng không thể cam lòng. Nghĩ đến đâu lòng Tô Chiết đau đến đó, anh ta không thể chấp nhận được rằng cô đã thật sự không cần anh ta nữa. Anh muốn nói chuyện với em. Lạc Băng không muốn lời qua tiếng lại với Tô Chiết. Cô nhìn căn phòng cuối hành lang phía sau anh ta, ánh mắt có chút lo ngại nhưng không phải lo cho mình mà lo rằng Tô Chiết sẽ trả giá cho sự ngu ngốc của bản thân. Lạc Băng không kiên nhẫn nói. Những gì cần nói tôi đã nói rõ, nếu là chuyện công việc thì cứ trao đổi với Giản Nhu. Còn bây giờ thì phiền anh tránh đường. Tô Chiết sâu sắc nhìn vào mắt Lạc Băng, anh ta muốn dò xét xem tâm tư của Lạc Băng. Hoặc ánh mắt đó còn chất chứa tình cảm sót lại dành cho anh ta hay không. Nhưng lục lọi thế nào cũng chỉ nhận lại một ánh mắt đầy chán ghét của cô như nhấn chìm anh ta vào hố băng lạnh giá. Tô Chiết bị ức chế cảm xúc một thời gian quá lâu. Anh ta làm liều tiến tới nắm lấy tay Lạc Băng rồi kéo về phía mình. Băng, em đừng đối xử với anh thế này nữa có được không? Anh thật sự không chịu nổi nữa rồi. Xem như anh cầu xin em có được không? Buông ra, tôi nói anh buông ra. Lạc Băng không nghĩ Tô Chiết dám ra tay với mình. Cô có chút vội vàng, vùng vẫy nhưng Tô Chiết nắm rất chặt không có ý thả ra. Anh ta điên thật rồi. Tô Chiết mắt đỏ lên, cơ mặt cũng vặn vẹo khổ sở. Tiểu Băng, anh mới là người yêu em thật lòng. Còn An Tử Song là người tâm cơ tàn nhẫn, là kẻ máu lạnh vô tình. Anh ta không phải là người em nên yêu. Lạc Băng mím chặt môi, cô tức giận dùng sức đạp xuống chân anh ta. Tô Chiết vì đau mà nới lỏng tay. Lạc Băng thoát ra được, vung tay lên một cái tát thật mạnh hạ xuống mặt Tô Chiết. Chát, Tô Chiết không thể tin được, sờ lấy vùng da mặt tê dại, nhìn cô chăn chối. Lạc Băng vẫn còn rất tức giận. Tôi cầm anh xúc phạm chồng tôi. Còn nữa, cút xa tôi ra. Nói rồi cô muốn đi ngang qua Tô Chiết mặc kệ anh ta cố tình gây chuyện. Lúc này Tô Chiết mất bình tĩnh, anh ta xoay người một lần nữa chắn ngang bước chân của cô. Em không tin lời anh đúng không? Em còn nhớ cái đêm anh gọi cho em hay không? Trước đó anh đã gọi cho em nhưng người nghe máy chính là An Tử Song. Anh ta cảnh cáo anh tránh xa em ra, còn uy hiếp anh và mẹ anh. Vài giờ sau đó anh đã bị một đám người kiếm chuyện đánh đập tàn nhẫn. Tố Như giúp anh liên hệ với em và người cô ấy gặp cũng chính là An Tử Song. Anh ta cảnh cáo Tố Như không cho bọn anh được đến gần em. Bước chân của Lạc Băng trùng lại, cô xoay mặt nhìn Tô Chiết như xác định lời Tô Chiết nói, và trong đầu cũng nhớ lại một số chuyện trước đó đã xảy ra và khá trùng khớp với những gì anh ta vừa thoát ra miệng cách chương.